Chương 1849, Thái Thượng Linh Bảo Thiên Tôn. Số chữ, 1987. Thời gian đổi mới, 2019, 12, 15, 10, 52, 27. Bất quá ở nơi này địa phương, chỗ kỳ quái có thể cũng quá nhiều, bây giờ Lâm Phi cũng không cái kia thời gian đi từng cái nghiên cứu, chỉ là thân hình động một cái, sẽ phải rời khỏi, có thể vừa lúc đó, lại có một luồng hắc khí từ từ bay ra, ngay sau đó, liền ngưng kết thành minh quân chi hình, đi theo liền đi hai bước. Tự mình hướng kia một tòa đại điện đi, bỗng nhiên ở cửa nghỉ chân, ngưng thần nhìn này một tòa đại điện, đứng ở nơi đó thời điểm, ngược lại là rất có uy nghiêm khí tượng, ngươi xem phong cảnh đây, này Vạn Hồn Châu đột nhiên từ cố tự đi ra, Lâm Phi cũng là nhíu mày một cái, này Vạn Hồn Châu ngay từ đầu tầng 18 địa ngục sau đó, thật giống như có chút bành trướng ý tứ, nhưng là sau đó còn một mực cung kính, bây giờ bỗng nhiên này tấm làm dáng là mấy cái ý tứ, bất quá lúc này, Vạn Hồn Châu nhưng là nghe được Lâm Phi thanh âm sau đó, bỗng nhiên lấy lại tinh thần dáng vẻ, chỉ là lắc đầu một cái, nhìn về phía này đại điện thời điểm, sắc mặt rất là phức tạp, một chút do dự, mới bỗng nhiên nói, tòa này đại điện, ta biết, ngươi nói cái gì, tòa này đại điện, Vạn Hồn Châu nhìn này đại điện mấy lần, thanh âm dừng một chút, mới tiếp tục nói, hẳn là năm đó, ta chủ nhân đạo tràng, ngươi chủ nhân, nghe đến đó, Lâm Phi có chút sửng sốt một chút, này Vạn Hồn Châu lai lịch rất là thần bí, ngay cả Lâm Phi, đáp lời đều biết không nhiều, chỉ là duy nhất biết một chút chính là, hắn là tới từ ở trong thời kỳ thượng cổ, từng có một vị chủ nhân, chỉ là vị kia chủ nhân hẳn là pháp thân cảnh giới, thần thông quảng đại, cho nên ngay cả nhắc tới tên hắn, cũng sẽ khiến cho Vạn Hồn Châu tan vỡ, cho nên sau đó, Lâm Phi cũng liền một mực không như thế nào đi nữa để ý tới, thật không nghĩ đến, lại ở chỗ này, đụng phải Vạn Hồn Châu cái này chủ nhân, lưu lại Di Tê và Am, Iaster, cơ hờ, đúng vậy, mặc dù là đã cách nhiều năm, nhưng là bây giờ nhất lên lúc, Vạn Hồn Châu giọng đều là cực kỳ phức tạp, phản phất là sợ hãi, nhưng lại lộ ra một loại kính sợ cảm giác, thở dài nói, ta cũng chính là ở tòa này đại điện chính giữa ra đời, ngươi là nói, nơi này là một nơi luyện khí phường, Lâm Phi không khỏi có chút ngạc nhiên, nhắc tới Lâm Phi cũng là luyện khí tông sư, đời trước càng là tự tay đúc qua mấy cái đỉnh cấp luyện khí phường, bộ dáng này, ngược lại thật đúng là thứ nhất thấy, ai biết, Vạn Hồn Châu nhưng là lắc đầu một cái, cười khổ nói, là không phải, nơi này, nhưng thật ra là một nơi luyện đan nơi, ta chỉ là ta chủ nhân, ở một lần luyện đăng ngoài ý muốn bên trong sinh ra tài liệu, thuận tay đúc mà thành, ngoài ý muốn, không sai, chỉ là một ngoài ý muốn, nhắc tới, Vạn Hồn Châu ánh mắt phức tạp, mình làm năm cũng là thiên giai pháp bảo, ở chư thiên vạn giới bên trong, chắc cũng là thuộc về đỉnh cấp nhất lưu, dù sao, giống như là tiên thiên với nửa bước tiên thiên bực này pháp bảo, đó là thật quá mức biến thái một chút, tầm thường căn bản cũng không xuất thế, nói như vậy, loại này tầng thứ pháp bảo cũng là muốn bị chú tâm đúc, mới có thể thành tựu một cái, nhưng là chính mình, nhưng chỉ là bị thuận tay đút mà ra, loại tâm tình này, thật là có điểm phức tạp. Nhưng hôm nay, Lâm Phi ngược lại là cũng không có tâm tình đi chiếu cố đến Vạn Hồn Châu cảm thụ, mà là chú ý tới Vạn Hồn Châu trong miệng vị này chủ nhân. Nếu như Vạn Hồn Châu nói đều là lời thật, vậy hắn vị này thân phận của chủ nhân, thật có thể vô cùng ghê gớm rồi. Phải biết, Vạn Hồn Châu như thế nào đi nữa, đó cũng là thiên giai pháp bảo, coi như là Lâm Phi chính mình, cũng phải chú tâm chuẩn bị, mới có thể luyện chế mà thành, liền này. Lâm Phi cũng đã coi như là có thể trong lịch sử lưu danh luyện khí sư rồi, nhưng là Vạn Hồn Châu vị này chủ nhân, nghe nói là thuận tay bồi dưỡng, sự chênh lệch này, thật là còn kém là không phải một điểm nửa điểm rồi, chỉ sợ cũng chỉ là mỗi cái thời đại chính giữa, ở luyện khí một đạo bên trên, leo đến cực điểm nhân vật, mới có thể có thực lực bực này, chỉ là, những nhân vật kia, từng cái, cũng đều là truyền kỳ, bọn họ lưu lại đại điện, tại sao lại ở đây địa phương, đi tới nơi này, Lâm Phi rõ ràng cảm giác có chút kỳ quái. Chỗ này thu nạp rồi quá nhiều thượng cổ thời đại truyền kỳ nơi, vô luận là địa phủ một góc, hay lại là chỗ này đại điện, khẳng định đều là lúc trước mỗi cái thời đại đỉnh phong chỗ, này hắc quyên thông suốt lịch sử, thật sự là quá xa, nếu không, những chỗ này làm sao sẽ bị nó cho thu nạp đi vào, Lâm Phi hoài nghi, chính mình tiếp tục đi tới đích, sợ rằng sẽ từ khai thiên cho tới bây giờ, mỗi một thời đại lưu lại truyền kỳ di vật, cũng cho nhìn một lần, người cái kia chủ nhân, rốt cuộc là ai, nghĩ tới đây, Lâm Phi chính là ngược lại chính là nhìn về phía Vạn Hồn Châu, Lâm Phi mơ hồ cảm giác, thật giống như những thời đại này di vật bên trong, đều có liên hệ nào đó, chỉ là trong lúc nhất thời, Lâm Phi có chút không hiểu được rõ ràng, cái này, Vạn Hồn Châu nhất thời làm khó, như là không tốt lắm mở miệng, Lâm Phi ngược lại cũng hiểu, dù sao trước, này Vạn Hồn Châu mở miệng lúc, sẽ kích động một cái cấm chế, có thể trực tiếp uy hiếp được hắn tồn tại, cho nên Lâm Phi cũng liền vẫn không có hỏi nhiều, chỉ là bây giờ, Vạn Hồn Châu trải qua nhiều lần thuế biến sau đó, cũng không biết cái kia cấm chế, có còn hay không tồn tại. Nói chính là, ngươi bây giờ đã là minh quân thân, thật chẳng lẽ có cấm chế, có thể ghim ngươi các loại tiên thiên tồn tại. Bất quá, Lâm Phi cũng không do dự, quản hắn có còn hay không tồn tại, ngược lại nơi này chỉ là huyễn cảnh mà thôi, nếu là ở huyễn cảnh chính giữa nói ra, này cấm chế coi như là có thể tạo tác dụng, vạn hồn châu chắc chỉ là ở trong ảo cảnh băng diệt, không đến nỗi chân chính chết đi. Tiên thiên tồn tại, thực ra cũng chỉ là, nói tới chỗ này, vạn hồn châu chợt cười khổ một tiếng, đi theo liền lắc lắc đầu nói, thôi, ta cũng hầu như không thể cứ như vậy bị kẹt bên trên vĩnh sinh, ta đây nói, thượng cổ thiên đình thời đại, từng có một vị thái thượng linh bảo thiên tôn, theo tiếng nói rơi xuống, vạn hồn châu kia ngưng kết thành minh quân chi tướng thân thể, nhưng là bỗng nhiên từ bên trong, truyền đến một trận ầm tiếng, phản phất là có địa phương nào, ở trong cơ thể nó đột nhiên nổ tung, trong lúc nhất thời, vạn hồn châu minh quân thân thể, lại là đang nhanh chóng tan vỡ mở, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt, liệt vào vẫn còn ở nhanh chóng mở rộng, nhìn, vạn hồn châu này tan vỡ thế, đã không thể dừng, bất quá vừa lúc đó, kia tầng 18 tháp cao, nhưng là vô căn cứ mà hiện, trôi lơ lửng lên, bao phủ ở đỉnh đầu của vạn hồn châu, vươn xuống rồi từng đạo hắc quang, lần này, lại giống như trấn áp một dạng trực tiếp là gắn gượng, dừng lại vạn hồn châu thân thể này tan vỡ thế, vạn hồn châu đi theo liền cười khổ một tiếng, nhìn về phía Lâm Phi nói, xem ra vẫn là không được, kia một đạo cấm chế, đã sớm theo ta cùng sinh cùng diệt, nếu là ta ở trên thực tế thật nói ra, sợ là cả đời cũng phải ở nơi này trấn áp xuống sinh tồn, Lâm Phi nhíu mày một cái, cũng là gật đầu một cái, lấy hắn nhãn quan, tự nhiên có thể nhìn ra, vạn hồn châu phun ra mấy chữ này, giống như là nó mệnh dẫn như thế, mệnh dẫn vừa đứt, vạn hồn châu chính mình thì sẽ tan vỡ.